anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 82, Vương quốc tốc độ, góc truyện audio.com. Khi quan sát gương mặt đang chăm chú kiểm tra những số liệu cuối cùng của Thẩm Xuyên và Thẩm Khê, Hàn đột nhiên lại cảm thấy an tâm vô cùng. Sao vậy, cậu cứ nhìn tôi suốt như thế là tôi sẽ lo mình bị Winston sát hại đấy. Thẩm Xuyên ngẩng đầu cười thản nhiên, tôi chỉ cảm thấy mình là người cực kỳ hạnh phúc mà thôi. Hàn nói, vì sao? Thẩm Xuyên đặt máy tính bảng xuống, nghiêng mặt nhìn Hàn. Vì những kỹ sư ưu tú và xuất sắc như anh và Tiểu Khê sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều trong cái lĩnh vực này, tính năng của xe đua cũng sẽ có những bước phát triển càng lúc càng mạnh mẽ. F1 đã tiến vào thời đại vũ bão rồi, thì sao nào? Vì thế, giá trị của một tay đua sẽ càng lúc càng mờ nhạt mà yêu cầu đối với một tay đua lại sẽ càng lúc càng cao. Thế nhưng cũng chính nhờ những thiên tài như anh tồn tại tôi mới có khả năng đánh bại những đội đua lớn đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng. Tôi hạnh phúc lắm, và điều khiến tôi càng hạnh phúc hơn nữa là tôi có thể nắm giữ được giấc mộng chứng minh giá trị của bản thân, cũng có đối thủ cùng sánh vai khiến tôi không cam lòng tụt hậu, đúng thật tôi rất hạnh phúc. Hàn nói với vẻ chân thành, nếu như trưởng thành sẽ khiến cậu nói ra những lời cảm tính như thế, tôi thà rằng cậu cứ vô tư trẻ con như trước đây. Thẩm Xuyên vươn cánh tay ấn một cái lên trán Hàn rồi nhìn về phía sau lưng Hàn, tỏ ý có người muốn nói chuyện với cậu. Hàn quay đầu lại liền nhìn thấy McGrady. Ồ McGrady trông có vẻ ngập ngừng, gã trầm mặc mất mấy giây tựa như không biết nên bắt đầu từ đâu. Chắc cậu cũng biết, sau chặng đua này, hợp đồng của tôi và đội đua Marcus sẽ hết hạn. Tôi biết, mà nghe nói chắc đến 8-9 phần là đội đua William sẽ ký hợp đồng với anh. Cậu biết không, thời gian đầu cậu đích thực chẳng phải là một đồng đội tốt. Tôi biết chứ, bây giờ cũng vẫn thế. Thôi được rồi, tôi sẽ dần dần thay đổi. Thế nhưng cậu của bây giờ lại khiến tôi kiêu ngạo. Về sau có nhắc đến chuyện chúng ta từng là đồng đội, có lẽ tôi cũng sẽ thấy tự hào. Hàn hơi ngẩn người, đôi mắt đột nhiên nóng lên. Cậu nhớ lại việc mình đã xô sát với McGrady trong nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha. Thực ra lúc nào cậu cũng hiểu rõ, điều khiến McGrady để tâm luôn là thái độ của cậu đối với F1. Hàn vươn cánh tay ra ôm McGrady thật chặt. Chúng ta phải cùng tận hưởng chặng đua cuối cùng này. Đương nhiên, dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay đầu. McGrady vỗ mạnh vào lưng Hàn. Trong phiên chạy thử, Hàn đã cẩn thận và nhạy bén cảm nhận sự quanh co của đường đua hơn tất cả những chặng đua trước. Trong khi cảm nhận sự bám đường của lốp xe và lực hướng tâm tác động lên cổ vào mỗi lần qua cua, đầu cậu đã nảy sinh vô số giả thiết để đến sau đó, cậu sẽ luân phiên thực hành trong lượt đua thử sau. Phiên chạy thử kết thúc, Thẩm Xuyên lãnh đạo đội ngũ kỹ sư điều chỉnh hệ thống thắng xe êm ái hơn nữa để thích ứng với đường đua. Để đảm bảo cho lực moment mỗi khi xe đua qua cua, hệ thống thăng bằng cũng phải được điều chỉnh. Trước trận phân hạng, Hàn tự nhốt mình trong phòng nghỉ, không bật đèn, cũng không nói chuyện với bất cứ người nào. Marcus đứng ngoài phòng nghỉ cũng bắt đầu lo lắng theo. Tôi chưa bao giờ thấy thằng nhóc thế này, ta có nên để bác sĩ tư vấn tâm lý của đội đua nói chuyện với nó không? Hàn chỉ cần cố hết sức là được rồi, cho dù nó có trở thành tay đua cuối cùng hoàn thành chặng. Gocchuyenaudio.com Tôi cũng hài lòng, Thẩm Xuyên kéo Marcus đi, cậu ta chỉ đang tập trung tinh thần thôi mà, muốn đạt được thành công lớn hơn trước nay, thì cần phải bỏ ra thật nhiều tâm huyết. Thế nhưng Marcus vẫn căng thẳng chết đi được, đến khi Hàn bước ra khỏi phòng nghỉ, gương mặt cậu trông vừa trầm lặng lại vừa có vẻ thong dong. Lúc đi ngang qua Marcus, cậu cũng nắm tay vào ông một cái. Tôi chưa từng giành được pole trong trận phân hạng, Marcus loạng choạng lùi về sau một bước nhỏ. Cho dù là Owen, Chuck hay cả Winston nữa, có lẽ đều đã quá quen với việc tôi ở phía sau uy hiếp hoặc là vượt qua bọn họ. Nhưng cứ như thế mãi thì nhàm chán nhỉ. Hàn cười cười nhìn Marcus. Vẻ mặt cậu vừa có chút tùy hứng trẻ con, vừa có chút kiêu căng ngạo mạn thế nhưng không biết vì sao, Marcus vốn đang căng thẳng cùng cực bỗng nhiên thông suốt. Lần này, tôi sẽ thử hưởng thụ cảm giác giành pole. Tôi muốn tất cả mọi người phải bán mạng chạy phía sau truy đuổi tôi. Hàn bước đến chiếc xe của mình, cúi đầu xuống, dán sát tai vào động cơ. Tư thái của cậu vừa thành kính vừa trịnh trọng. Đi thôi, Thẩm Xuyên khoanh tay hất cằm. Không giành được pole, tôi sẽ giật điện chết Hàn. Thẩm Khê nói cực kỳ nghiêm túc. Marcus thì thở phù một hơi. Đâu chỉ có bọn họ mới liều mạng chạy phía sau truy đuổi cậu, cả bọn tôi nữa chứ. Hàn đeo mặt nạ phòng hỏa lên, Marcus đích thật đội mũ bảo hiểm lên giúp cậu. Trong trận phân hạng này, Hàn đã sử dụng cho bằng hết những hiểu biết về đường đua mà cậu đã tích lũy được trong phiên chạy thử. Cậu vào cua và thoát cua thanh thoát đến mức bình luận viên cũng phải đứng lên cổ vũ. Lúc tăng tốc trên đường thẳng cũng như lúc giả phanh trước khi vào cua, cậu thực hiện hoàn mỹ đến độ người ta sôi trào nhiệt huyết. Q1 kết thúc, tốc độ của Hunt ổn định ở vị trí thứ 3. Đứng vị trí thứ nhất là Owen và Winston, còn Chuck lại trở thành kẻ có sức uy hiếp nhất đối với thứ hạng của Hunt. Rõ ràng mới chỉ là trận phân hạng thôi, bình luận viên và khán giả đã có thể cảm nhận được rõ rệt trình độ xử lý mỗi lần qua cua và giả phanh rất cao của các tay đua. Trận phân hạng này tựa như sẽ quyết định sống chết của họ vậy. Sự kịch liệt trong màn đọ sức ở Q2 lại tăng lên một mức độ mới. Thậm chí vì để cạnh tranh tốc độ đua một vòng, Chuck và Hunt còn suýt nữa xảy ra va chạm ở một góc cua. Khán giả xem thôi cũng thấy kinh hồn bạt vía, thế nhưng Hunt và Chuck lại vẫn giữ khoảng cách chỉ bé như một khe hở để thoát cua, tiếp tục sóng vai lao đi trên đường thẳng. Chuck nắm chặt vô lăng, như thể cảm nhận được ý chí chiến đấu của chiếc xe đua đang áp sát mình tỏa ra. Trái tim y vô cùng căng thẳng, cho dù là ở góc cua chậm nhất y cũng cảm thấy mình như đang đi trước đầu mũi dao. Đến giữa Q2, tốc độ đua một vòng của Hunt đã ngang hàng với Owen, ba vị trí đầu tiên bắt đầu không ngừng thay đổi. Màn so tài diễn ra tựa như nếu ba người không đè bẹp nhau, không nghiền nát nhau thì sẽ không ngơi nghỉ vậy. Hunt vượt qua Owen, giành lấy vị trí thứ hai, trực tiếp uy hiếp Winston đang giữ pole. Tốt lắm, tay Marcus run rẩy. Giành pole, cả nhóm thợ máy và kỹ sư đều vô cùng ngóng đợi. Lượt phân hạng thứ ba vừa mở màn đã là một bữa tiệc thịnh soạn của tốc độ. Tốc độ của Hunt dường như có thể khiến đường đua tóe lửa, cậu chẳng khác gì muốn lấy mạng Winston. Tốc độ trở thành vũ khí sắc bén có thể xé tan không khí, rạch toác con người. Gocchuyenaudio.com, tốc độ vòng đua của hai người đã tạo nên một kỷ lục mới. Đến cả ngài Miller, giám đốc đội đua Ferrari cũng phải ôm chặt lấy đầu. Cậu ta muốn đốt lốp à? Càng đuổi theo sát vận tốc của Winston, Hunt lại càng thấy đầu óc mình tỉnh táo. Trong lòng cậu tựa như có một nguồn sức mạnh đang bị cậu cố gắng kiềm chế, đợi đến thời khắc quan trọng mới bùng lên. Cậu có thể cảm thấy tốc độ của Winston không hề gây trở ngại với mình. Ngược lại, nó tựa như một nguồn sức mạnh to lớn đẩy cậu vượt qua mỗi góc cua, lao vút đi trên mỗi đường thẳng, để vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Hunt đã dựa vào khả năng khống chế góc cua nhạy bén của mình để hoàn thành Q3. Marcus hé miệng, rốt cục ai là người nhanh hơn? Là Hunt của đội ta. Hunt giành pole rồi, ôi, Marcus trừng lớn mắt xoay người lại ôm chặt lấy Thẩm Xuyên đang đứng cạnh bên. Là pole đấy, trận phân hạng lần này đã đẩy khán giả rơi vào trạng thái cuồng nhiệt. Sau khi giành được pole, Hunt vẫn đội mũ bảo hiểm đập đầu vào vô lăng. Cuối cùng, từ vị trí kẻ theo đuôi, cậu ta cũng đã trở thành người được khiêu chiến rồi. Ngài Cacho thở phào một hơi. Nếu như trong lượt thi đấu chính thức cậu ta vẫn giữ được phong độ này, tôi không khỏi cảm thấy cảnh tượng cậu ta dùng hết sức lao vùn vụt ở phía trước để tất cả những tay đua khác bám đuôi thật mẹ nó quá là mang lại cảm giác tốc độ. Hunt cởi bỏ bộ quần áo thi đấu rồi buộc ở thắt lưng, khi đang bước trên lối đi thì đụng phải Owen đang đi từ phía đối diện tới. Owen hào phóng cho cậu một tràng pháo tay. Ổn phết đấy, Hunt. Anh ta không hề gọi cậu là nhóc Hunt, bởi vì lần này, anh ta đã hoàn toàn coi Hunt là đối thủ chứ không phải một đứa nhóc con vừa mới bước chân vào đời nữa. Lúc đuổi theo tôi thì nhớ chú tâm một chút, dốc sức một chút. Nếu không, tôi sẽ càng lúc càng bỏ xa anh đấy. Hunt dùng mu bàn tay vỗ vào ngực Owen. Ái chà, rõ ràng là nghe ngầu chết đi được, thế mà tự nhiên tôi lại cảm thấy thật dễ thương. Owen ngóng theo bóng lưng Hunt rồi cười nói. Chắc cầm theo một chai nước khoáng đi tới bên cạnh Owen, đụng khẽ vào anh ta một cái. Có đột nhiên cảm thấy mình như trẻ lại không? Có chứ, cứ như trở về tuổi 20. Hunt đi vào nhà vệ sinh, đứng đối diện với chính mình trong gương, điều chỉnh lại nhịp thở rồi vốc nước lên mặt. Đúng lúc này, có người đi tới bên cậu, đưa một tờ giấy ăn ra. Ngón tay vừa dài vừa đẹp kia, lại cả bộ đồ thi đấu màu đỏ cứ như có thể đốt cháy ánh mắt Hunt kia nữa. Hunt nhận lấy tờ giấy người kia đưa lau bừa lên mặt, sau đó vứt vào sọt rác. Cậu ngoắc ngón tay với Winston, hắn liền hơi ngả người xuống. Hunt đột nhiên túm lấy cổ hắn, hôn hắn mãnh liệt. Đầu lưỡi cậu tựa như gió lốc lướt qua, ngay lúc Winston nhắm hai mắt lại, tất cả đã kết thúc rồi. Thế thôi hả, giọng Winston rất khẽ, mắt hắn vẫn nhắm hờ. Có phải anh đã rất muốn làm việc đó với em trong trận phân hạng ban nãy không? Hunt còn cố tình kéo bộ đồ đang quấn ở thắt lưng mình. Đúng đấy, em cảm thấy khát vọng của anh vẫn chưa đủ lớn, nên anh mới có thể để em giành được pole. Hunt hết cằm nhìn người đối diện, Vậy giờ thì sao? Giọng Winston có hơi khàn, tựa như tờ giấy giáp sắp bốc cháy chèn ép vào dây thần kinh cảm giác của hắn. Hắn cúi đầu nhìn cái nơi sẵn sàng tiến công của Winston, sau đó lại. Góc chuyện audio.com, nhếch mép cười, đột nhiên nhớ tới cái lần đầu tiên mình nói chuyện với Winston trong nhà vệ sinh sau Grand Prix Tây Ban Nha, cậu lại cảm thấy cảnh tượng hiện giờ có phần quen mắt. Hắn nhướng mày, dù có đủ thời gian để giúp anh, nhưng anh cứ kìm lại thì tốt hơn đấy. Trên đường đua, anh nhớ kèm sát một chút, để em có thể càng phóng nhanh hơn. Hắn mặc lại bộ đồ thi đấu của mình, bước ra đến cửa. À, đúng rồi, gì vậy, Van, anh là siêu động cơ của em. Nói xong, cậu liền bước lớn ra ngoài. Phía trước cậu là lối đi sán lạn, đi đến cuối đường, tầm mắt sẽ mở ra khoáng đạt vô cùng. Cậu thở phù một hơi, chẳng có thời đại nào sẽ kết thúc cả, dù đó có là thời đại thuộc về Jack và Owen, hay là thuộc về cậu và Winston. Mọi người đều chỉ là một bộ phận trong cái thế giới tốc độ này. Giờ đây, cậu chỉ muốn khắc lên cái thế giới ấy dấu tích của riêng mình. Khi căn dặn những lời cuối cùng, chuyên gia công nghệ kích động đến mức cả những ngón tay cũng run rẩy. Hắn hơi ngẩng đầu lên, chờ đợi cả nửa ngày trời mà người nọ vẫn chưa nói thành câu. Cậu chờ đợi rất kiên nhẫn, đối phương rốt cục lại chỉ ấn tay lên vai cậu. Đã đi tới bước này thì tất cả những phân tích và chiến thuật đã không còn quá quan trọng nữa. Hy vọng trong chặng đua ngày hôm nay, cậu có thể mặc sức chạy như bay. Chúng tôi sẽ dõi theo cậu, luôn luôn dõi theo cậu. Hắn cười, được, cậu quay đầu lại nhìn tất cả mọi người, nói với họ bằng khẩu hình. Tôi sẽ lấy tốc độ nhanh nhất để trở về gặp mọi người. Đường đua công viên Albert, đây là nơi ghi dấu lần đầu tiên hắn xuất phát từ vị trí pole. Trước mặt cậu không hề có đối thủ thế nhưng cậu rất rõ ràng, phía sau lưng cậu sẽ là sóng xô lớp lớp. Nếu như bị nhấn chìm hoặc nếu như có thể nhờ vào nguồn động năng ấy để vươn đến một đỉnh cao không ai với tới. Hắn nắm chặt vô lăng, chờ khi cả năm ngọn đèn phụt tắt. Giây phút ấy, cậu lao vụt đi không chút do dự, hơi nước bốc lên bị tốc độ của cậu rẽ đôi. Biết bao nhiêu kẻ đuổi sau lưng cậu, còn cậu lại là người dẫn đầu rẽ vào góc cua thứ nhất. Cậu đẩy tốc độ lên tới tối đa, chỉ khi đến giây phút cuối cùng, cậu mới chuyển số từ 6 xuống đến 3. Winston cũng chuẩn xác vào cua nhưng đã bị hắn cản lại. Khi hắn lao tới góc cua thứ hai, cổ của cậu phải chịu một sức ép rất lớn do lực hướng tâm mang lại. Cậu cắn chặt răng, hai tay xoay vô lăng, xe đua điên cuồng thoát cua, gần như sượt qua Winston suýt chút nữa đã vượt lên ở tâm góc cua. Ồ, tiếng kêu kinh ngạc của khán giả vang lên không ngớt, Jack và Owen ở phía sau Winston như hai thanh đao có thể đâm vào sống lưng hắn bất cứ lúc nào. Cho dù ở một khoảng cách rất xa, mọi người cũng có thể cảm nhận được sự bám đuôi xít sao ấy. Hắn liên tiếp dẫn đầu suốt 3 vòng, cả đường đua và xe đua đều nằm trong vòng khống chế của cậu. Các tay đua phía sau tựa như dẫm đạp lên nhau, khán giả xem thế mà kinh hồn bạt vía. Ở vòng đua thứ 5, giữa góc cua số 5 và góc cua số 6, Owen đã dựa vào khả năng kiểm soát phanh cao siêu để vượt qua Winston áp sát hắn. Khóe môi Owen nhếch lên cười, hàm răng nghiến thật chặt. Owen vốn cho rằng mình có thể từ bỏ việc theo đuổi tốc độ để thực hiện những việc làm thú vị hơn, thế nhưng rốt cục anh ta lại phát hiện điều có ý nghĩa nhất mãi mãi sẽ chỉ xảy ra trên đường đua. Owen và Hunt gần như song song rẽ vào góc cua số 7. Đường đua chấn động như có thể bị góc chuyện audio.com phá hủy bất cứ lúc nào vì tiếng gầm động cơ của hai người. Trong đầu Hunt chẳng còn tồn tại bất cứ suy nghĩ gì, tất cả đều dựa vào cảm giác. Đường đi và sự khống chế vô lăng của cậu rõ ràng là tùy ý thế nhưng lại chẳng có chút sơ hở nào. Ngài Cacho đang ngồi trên khán đài khẽ ôm ngực mình, Evan Hunt đã trưởng thành thật sự rồi. Trưởng thành sao, tôi cho rằng cậu ta có thể khiến người khác thấy sợ hãi, Audrey Wilson ngồi bên cạnh nói không quá chắc chắn. Cứ như cậu ta có thể phá vỡ tất thảy, không đạt mục đích sẽ không chịu từ bỏ. Biết rõ điều mình mong muốn chẳng lẽ lại không phải là trưởng thành. Hắn dựa vào ưu thế rất nhỏ để thoát cua trước, khi khán giả đang lo lắng hai người có bị vẫy cờ không, bởi trông sườn hai chiếc xe suýt nữa va chạm thì hai người lại tách nhau ra cực kỳ ăn ý. Hắn lao vút đi trên đoạn đường thẳng. Nhìn cậu xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh nhìn, khán giả đều có ảo giác mình bị lôi đi khỏi vị trí ngồi. Màn đọ sức của Hunt và Owen diễn ra trong gần 6 vòng liền, Jack và Winston ở phía sau cũng kèn cựa kịch liệt. Khi thoát cua, hai chiếc xe gần như muốn bóp nghẹt họng đối phương. Winston mạnh mẽ thoát cua, Jack khống chế tuyến đường ổn định, cả hai lao tới đoạn đường thẳng. Hunt quyết định sẽ vào pit ở vòng thứ 18. Kỹ sư của đội đua Marcus làm việc cực nhanh, khiến các đội đua lớn cũng phải kinh ngạc vì tốc độ thay lốp của mình. Khi hắn ra khỏi pit, Winston đã đua tới trước mặt cậu rồi, mà người phía sau hắn lại là Jack. Marcus có phần lo lắng hỏi chuyên gia công nghệ bên cạnh. Có phải hắn vào pit hơi sớm không? Không sớm, chúng ta nên tin tưởng vào linh cảm của nó. Hắn bám sát Winston và nhếch môi cười. Cưng à, khó khăn lắm mới bắt anh theo đuôi mình được, làm sao em có thể dễ dàng để anh đẩy mình ra. Phía trước là góc cua số 7. Tuy người ta bảo trên đường đua Melbourne, địa điểm vượt mặt lý tưởng nhất là ở trên đường thẳng, thế nhưng nếu như là Evan Hunt cậu thì ở đâu mà chẳng được. Cậu đấu sáp lá cả với Winston. Hắn mang tinh thần không ngại đâm vào khu runoff khi đua tới tâm góc cua, thế nhưng cậu lại vẽ được một tuyến đường hoàn mỹ đến mức không tìm ra bất cứ sai sót nào. Winston giành cơ hội thoát cua trước, có điều hắn lại dựa vào cung đường của mình để có được tốc độ lớn hơn. Vừa mới đua vào đoạn đường thẳng, cậu lập tức sánh vai cùng Winston, bù đắp được quãng thời gian hao phí lúc vào pit trong thoáng chốc. Tốc độ của cả hai tương đương, chưa thể phân được thắng bại trong mấy góc cua liên tiếp về sau. Suốt cả hai vòng sau đó, khán giả đều rơi vào trạng thái tim đập chân run, đồng thời nhiệt huyết sôi trào. Đây mới chính là F1 chúng ta muốn theo dõi. F1 không chỉ gồm những màn thể hiện tính năng cao siêu của xe đua, mà còn gồm cả những kết quả không thể nào đoán trước được. Ngài Cacho không khỏi nhiệt liệt cổ vũ. Mấy vòng sau đó, hắn đều cảm thấy thời cơ Winston dựa vào gia tốc tiếp tuyến để điều chỉnh tuyến đường vô cùng chuẩn xác. Hắn dùng kỹ thuật của mình để chinh phục nhận thức của hắn, khống chế suy nghĩ của hắn, khóa chặt hắn trong lãnh địa của mình. Hắn nhớ đến những gì Winston đã nói trước đây, hắn muốn cậu mãi mãi dõi theo hắn. Hắn mang một khát vọng mạnh mẽ vượt lên trên tất thảy, hắn lẽ nào lại không như vậy? Em theo đuổi anh rất lâu rồi, lần này, Van Winston, hãy nhìn cho rõ đây, chỉ có em đang đua trước mặt anh thôi. Ở góc cua số 12, hắn phải. Góc chuyện audio.com. Chịu lực tác động cực lớn của lực hướng tâm. Sau đó, cậu lại tiếp tục gài số 6 để vượt qua góc cua số 13, bám sát Winston. Tiếp đó, hai chiếc xe gần như được giả phanh đồng thời, đột ngột giảm tốc. Ngay trong một thoáng chốc, hắn nhạy bén khống chế chân ga, gài số 3 vào thời khắc chuẩn xác nhất. Hai chiếc xe đang chạy song song bỗng chốc xuất hiện biến đổi, hắn là người thoát cua trước. Ôi, sao cậu ta làm được thế? Đẹp đẹp lắm, người xem sôi sục, hắn dường như lao qua bụi bặm, phá vỡ những hạn định của thời gian, tiếp tục băng băng về phía góc cua tiếp theo. Thế nhưng Winston cũng không dừng lại tại đó. Sau khi vào pit thay lốp, hắn liều mạng đấu lại Jack, là người vươn lên dẫn trước, xong lại tiếp tục mở một cuộc truy đuổi mới với hắn. Chặng đua này giống như một ván cờ không bao giờ kết thúc, hắn ngông cuồng khiêu chiến, Winston dốc sức đàn áp, thế nhưng càng là như thế tốc độ của hai người lại càng nhanh. Hắn vừa mới lập nên thành tích đua một vòng nhanh nhất đã bị Winston phá vỡ ngay lập tức. Những hạt bụi nằm dưới đất chấn động đến mức khiến người ta sản sinh ảo giác địa cầu sắp nứt đôi. Tiếng động cơ gầm rú liên tiếp không ngừng từ xa đến gần và tiếng hô hào của khán giả đã kết hợp với nhau tạo thành sự cuồng nhiệt có thể đốt cháy tất thảy. Mây đen trên bầu trời vần vũ, mặt trời vẫn cố gắng đấu tranh để tìm một kẽ hở lộ diện. Lượng nước trong không khí đã bốc hơi hết, hắn tiếp tục đọ sức với Winston, không xa phía sau là Owen và chắc có thể vượt lên bất cứ lúc nào. Cả bốn chiếc xe đều giảm tốc để vượt qua góc cua số 15 và 16. Nắm chắc thời điểm giả phanh là quan trọng nhất, bánh xe chuyển hướng, không khí tạo nên sức cản thật lớn cho cả sườn xe và đuôi xe. Khi khán giả ai nấy đều lo lắng không biết bọn họ có va chạm hay không, không ít người đã bịt chặt mắt lại, thì tuyến đường mà bọn họ điều chỉnh lại đều vừa gọn gàng vừa thể hiện rõ khả năng phán đoán và khống chế một cách kỳ diệu. Hắn tránh thoát khỏi tất cả những kẻ cạnh tranh, lao đi vùn vụt. Winston bám sát phía sau. Dưới sự trông ngóng từng giây từng phút của quần chúng, Winston nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn khóa chặt vào hắn ở phía trước. Hắn của tôi, nếu em muốn trao liệng giữa bầu trời mênh mông vô hạn, thì tôi sẽ trao tặng em cả một vùng trời vô hạn mênh mông. Bao nhiêu sự cuồng nhiệt trên thế giới đều bị sự lạnh lùng và sắc bén của Winston nhấn chìm, thế nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được nguồn sức mạnh có thể cuốn trôi, phá hủy thế giới của cậu ở ngay phía sau lưng. Cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng hô hấp và tiếng tim đập của chính mình. Khi hai chiếc xe lái đến cuối đoạn đường thẳng, hắn mạnh mẽ chiếm tuyến đường trong, sau khi giả phanh muộn, cậu lại thoát cua một cách tinh tế, đồng thời cản lại đường của Winston. Phán đoán trong tích tắc như vậy cũng có khí thế kinh người, chẳng khác nào lấy đao chém nước. Người xem bắt đầu gào thét cổ vũ, Marcus nhìn màn hình, dù có cắn chặt răng nhưng vẫn không khỏi run rẩy. Đừng để bị vượt, đừng để bị vượt, ngay khi mọi người còn đang lo lắng hắn thoát cua giảm tốc sẽ bị Winston phản đòn, cậu lại trấn tĩnh giữ vững vị trí tiếp tục tăng tốc. cậu phóng khoáng rời khỏi, cướp đi hô hấp của tất cả mọi người. Giây phút ấy, thế gian như ngừng chuyển động. Giây tiếp theo, tiếng hô thán phục của khán giả vang lên không ngớt. Phía trước là điểm đích, góc truyện audio.com, của đường đua này, hắn không còn chú ý đến bất cứ điều gì nữa. Cậu ngang tàng dẫm hết chân ga, xông về phía trước với khí thế bùng nổ. Mà sắc đỏ của Winston ở ngay bên cạnh đang không ngừng theo sát lại giống như cơn thủy triều lớn nhất đưa cậu bay tới tận trời cao. Winston, có người nói với em, F1 là cuộc giao tranh giữa khống chế và mất khống chế. Yêu anh cũng là như vậy. Hai chiếc xe dường như sánh đôi lao qua vạch đích. Hắn về đích chưa được bao lâu liền nghe tiếng lốp xe nổ tung. Cậu vẫn vững vàng khống chế tốc độ của mình. Thế giới xoay tròn trước mắt, duy có bóng hình chiếc xe Ferrari đỏ rực luôn ở cạnh bên bảo vệ cậu là rõ nét. Khi kết quả cuối cùng của chặng đua được chiếu lên, Marcus run đến mức không nói nên lời. Sau 2 giây yên tĩnh, tiếng hoan hô của đội đua Marcus vang lên như thể muốn thổi tung nóc nhà. Xe đua của hắn cuối cùng cũng dừng lại, cậu ngả lên vô lăng, vừa thở dốc vừa bật cười. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa câu nói đối thủ còn quan trọng hơn thắng bại của Owen. Khi ta đã vượt qua cả tốc độ, vượt qua cả những giới hạn tự đặt trong lòng ta sẽ biết được hóa ra thế giới này còn có thể to lớn đến thế, đường đua này còn có thể xa xôi đến thế. Hắn nghiêng mặt vươn tay với Winston đang ở sát bên. Dù cho chúng ta có đặt chân tới đâu, dù cho mỗi một chặng thi đấu có thể sản sinh những biến hóa nào, cũng đừng rời bỏ em. Bởi anh đã trở thành hiện tại và tương lai của em. Đây là lần thứ 3 hắn lên bục nhận giải quán quân chẳng thế, nhưng lại là lần đầu tiên cậu vượt qua được Winston trong khi thi đấu. Nhìn truyền thông dậy sóng, hắn lại nhận ra mình ung dung hơn bất cứ một lần nhận giải nào trước đây. Những lời tán tụng và danh lợi đã không thể nào nhấn chìm cậu nữa, bởi cậu nhận thức rõ ràng mình là ai. Cậu cười khẽ đối diện với những lời khen ngợi đến từ cả thế giới, và Winston cũng ở ngay bên cạnh cậu. Đột nhiên, hắn cúi đầu xuống, mạnh bạo hôn lên môi Winston. Ngay khi truyền thông xôn xao cho rằng hắn chỉ định biểu đạt niềm vui mừng với người bạn thân thiết nhất thôi, Winston lại ôm chầm lấy cậu. Hắn bỏ qua hết thảy lý trí và kiềm chế, vừa nhiệt tình vừa điên cuồng hôn đáp trả. Chắc đứng ngay sát buồn bực nhếch môi rồi dứt khoát bước xuống bục vỗ tay ủng hộ. 2 giây sau tiếng vỗ tay cũng vang lên đồng loạt. Chắc dần dần lui ra rồi đi tới cạnh Owen, huých huých vai anh ta nói. Anh vẫn cam tâm giải nghệ à? Hừ, nghênh ngang đến phát ghét. Tôi bỗng cảm thấy mình có tiếp tục thêm 3 năm nữa cũng không thành vấn đề. Owen nhếch mép đáp, đúng vậy, thời đại của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Quán quân điểm tổng kết năm nay hình như vẫn là tôi nhỉ. Ừ há, Owen gật đầu, Grand Prix lần này hạ màn bằng sự kiện hắn đã giành được quán quân chẳng bằng thực lực mạnh mẽ của mình, còn nụ hôn sau chặng đua lại trở thành một màn rất kinh điển dù là sau bao nhiêu năm đi nữa. Đội đua Mercedes của Chắc giành được ngôi vị tổng quán quân, y cũng là tay đua đứng đầu trong bảng xếp hạng. Winston là người đứng thứ 2, thứ 3 là Han, Owen đứng thứ 4. Marcus cứ nhìn chằm chằm bức ảnh Winston ôm hôn Han mà suy tư. Tôi còn tưởng rằng tình cảm của hai đứa nó là tình bạn thuần khiết chứ. Tự nhiên tôi lại có cảm giác con cái còn nhỏ tuổi đã dám lén lún yêu đương sau lưng mình là thế nào. Rốt cục hai đứa nó bắt đầu quan hệ từ bao giờ nhỉ? Đợi đã, nếu như hắn có thể thuyết phục Winston gia nhập đội ta, năm sau. Góc truyện audio.com, đội ta nhất định có thể xưng bá F1, giám đốc truyền thông bất lực thở dài. Dựa vào đâu mà ông lại nảy sinh ảo giác như thế nhỉ? Không phải chúng ta nên cẩn thận kẻo hắn bị đội Ferrari kéo mất sao? Chuyên gia công nghệ ngơ ngẩn nói, mà giám đốc đội đua Ferrari lúc này cũng đang nhìn màn hình điện thoại, để trí tưởng tượng bay xa. Nếu Winston có thể thuyết phục hắn gia nhập vào Ferrari của chúng ta, hai đứa nó sẽ vừa có thể yêu đương thắm thiết vừa có thể mặc quần áo thi đấu đồng màu trông chẳng khác gì đồ đôi cả, hay không? Vì thế từ tháng 11 năm nay đến tháng 2 năm sau truyền thông không ngừng phỏng đoán. Rốt cục hắn và Winston có trở thành đồng đội hay không? Sau chặng đua, hắn chủ động mời mọi người cùng dùng bữa, địa điểm là ở một hàng hamburger ăn nhanh. Chắc cực kỳ buồn bực đút tay túi quần bước tới cửa hàng ăn. Đáng lẽ tôi nên ôm người đẹp ca hát nhảy múa chứ không phải tới đây tham dự cái bữa hamburger ấu trĩ này. Owen đi phía sau y cười cười. Thằng nhóc này có duyên với mọi người thật. Donald đội Sauber, Duchovny và Penny, còn cả người của đội đua William và Force India nữa cũng tới cơ à. Quả nhiên tôi vẫn nên về là hơn. Chắc vừa định xoay người đã bị Owen choàng vai. Đừng thế chứ, hamburger sẽ làm cậu trẻ ra đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lọm khọm. Cái suy nghĩ hamburger ấu trĩ chính là minh chứng cho việc suy nghĩ của cậu già nua. Owen lôi Trác vào trong quán. Lúc này, Hân đang khoanh tay nhìn Trần Mặc Bạch phía trước mặt. Nghe nói anh định rút khỏi F1, chuyện này vốn rất bình thường, ở đâu chẳng thế, có người đến là sẽ có người đi. Trần Mặc Bạch cười khẽ nói, tôi có thể nhận ra sự tiếc nuối trong ánh mắt anh. Tôi đánh cực mùa giải sau tôi vẫn sẽ nhìn thấy anh. Hân hét cầm nói, không ngờ là cậu lại lưu luyến tôi đến thế. Thôi đi, là vì tôi vẫn chưa thành công tống anh ra khỏi đường đua thôi. Hân trợn mắt đáp trả. Ha ha ha, hóa ra là cậu oán hận tôi đến thế cơ đấy. Nghe đâu là bởi vì tôi và Winston đã nói vài câu giữa những người lớn với nhau nên cậu mới không vui. Vài câu giữa người lớn với nhau là thế nào? Cậu đoán xem, Trần Mặc Bạch nhếch mày cười. Hình như cậu và Owen thân thiết lắm. Tôi với Owen thân thiết bao giờ? Bọn tôi có tình bạn trong sáng. Owen ngồi xuống bên cạnh Hân. Ồ trong sáng đến mức nào? Trần Mặc Bạch đột nhiên nâng chân đạp một cú vào lưng Hân, Hân liền ngã chúi vào lòng Owen. Chỉ nghe thấy tách một tiếng vang lên, Trần Mặc Bạch đã giơ cao điện thoại trong tay. Cậu Hân, tôi và Winston chắc chắn trong sáng hơn cậu và Owen nhiều. Nói xong, Trần Mặc Bạch tiện tay cầm một cái hamburger, vừa ăn vừa bỏ đi. Này, cái tên kia có giỏi thì năm sau tái chiến. Trần Mặc Bạch đi giữa bóng đêm giơ tay vẫy vẫy. Lòng Hân thoáng có chút buồn rầu. Đúng như Trần Mặc Bạch nói, thế giới này, có người vào thì ắt có người ra. Thế nhưng chẳng bao lâu sau, Hân đã phát hiện mình có một phiền phức to lớn, bởi Winston đang lạnh mặt đẩy cửa bước vào. Đến ngay cả Donald đã làm trò hoạt náo cũng khựng lại. Ánh mắt Winston lướt qua Owen đang ngồi trước bàn ăn vừa trêu chọc Hân vừa đấu rượu với Trác. Sao thế? Owen tựa như cảm nhận được bất trắc, Winston liền ném ngay điện thoại của mình vào trong lòng Hân. Hân vừa mở điện thoại đã nhìn thấy tin nhắn Trần Mặc Bạch gửi cho hắn, nội dung là: Hân của cậu nói cậu ta với Owen có tình bạn trong sáng đấy. Bức ảnh kèm theo là tấm cậu bị Trần Mặc Bạch đá. Gocchuyenaudio.com, ngã dúi vào lòng Owen ban nãy. Kỹ thuật chụp bắt khoảnh khắc thật đáng đánh, vừa khéo là cái thoáng Hân đặt hai tay lên người Owen, trông như thể sắp cưỡng hôn anh ta vậy. Mẹ kiếp, em phải đánh chết tên khốn này. Vừa nãy em lại còn tiếc vì tên này muốn rời F1 nữa chứ. Em không cần phải tiếc thay cậu ta. Dù sao Marcus cũng đã mời cậu ta gia nhập vào đội đua thay thế cho vị trí của McGrady rồi. Cái gì, có quỷ mới thèm làm đồng đội với tên này. Hân suýt chút nữa thì bùng nổ. Em giải thích cho tôi bức ảnh này trước đi đã nhỉ. Trần Mặc Bạch đạp em. Hân đáp lời vô cùng bất khuất, đôi mắt ánh lên lời lên án người bạn này của anh chàng tốt đẹp kì. Winston nhìn về phía Owen, Owen đang uống bia suýt chút nữa thì sặc. Đừng có nhìn tôi, ai trên thế giới này chẳng biết Hân là của cậu. Đáng đời, Trác khẽ hừ một tiếng. Hừm, mọi người cùng ăn hamburger đi thôi. Uống bia nữa. Ha ha, ha ha ha, Donald ngại ngùng bật cười. Winston, nếu cậu cứ không thích người khác gần gũi với Hân như thế, đến một ngày nào đó, cậu nhất định sẽ bị suy nhược thần kinh. Trác nói bằng giọng điệu trưởng giả. Hay là tôi đóng giả cô thỏ để xin lỗi cậu nhé. Owen nhìn Winston đầy trêu ghẹo. Quỷ mới thèm nhìn con thỏ đực nhà anh. Da gà da vịt của Hân đã nổi hết lên. Ha ha ha, thỏ đực Owen là xinh đẹp nhất đấy. Không biết ai vừa phát ngôn một câu nghe thật ngốc nghếch. Vì thế cửa hàng hamburger nhỏ bé vốn đang chìm trong bầu không khí căng thẳng bỗng trở nên náo nhiệt. 12 giờ đêm, mọi người lần lượt đứng dậy trở về khách sạn. Winston và Hân sóng vai cùng bước, nhưng dần dần, Hân cố ý bước chân chậm lại quan sát bóng lưng Winston phía trước mặt. Khi Winston nhận ra điều này quay người lại, Hân đột nhiên chạy bổ về phía trước nhoáng cái đã nhảy được lên lưng Winston. Cứ như biết Hân sẽ làm thế từ trước, Winston hạ thấp người, nâng chân của cậu lên. Ha ha ha, Hân bật cười, Winston nâng cậu lên rồi vững vàng bước tiếp. Hầy, em cảm thấy năm nay là năm may mắn của mình, cũng là năm may mắn của tất cả mọi người. Ví dụ như, Winston nghiêng mặt hỏi, em giành được chức quán quân chặng này. Winston cười khẽ, Owen và Trác sẽ kéo dài thời gian thi đấu này. Tiểu Khê hình như đang quen với một người bạn cùng trường nào đấy, nhưng chưa ai được nhìn thấy mặt cả. Hai người đó còn hẹn gặp mặt ở quán cà phê ngoài trường Massachusetts vào 3 ngày sau nữa. Tiếng cười lẫn trong giọng nói của Winston lại càng rõ rệt. Em nghĩ mình nên đi theo. Hân trông thật nghiêm túc. Vì sao? Nếu tên đó có ý đồ không lành mạnh với Tiểu Khê, em đương nhiên phải ra tay bảo vệ. Tiểu Khê giống như em gái ruột của em vậy. Vậy thì em không cần đi nữa đâu. Có lẽ ở trước mặt người đó, em sẽ chẳng chiếm được chút lợi lộc nào cả. Tại sao? Tin tôi đi, người đó nhất định là người thích hợp với Tiểu Khê nhất. Thật không? À, anh biết gì không? Hôm nay Thẩm Xuyên đã cầu hôn với bạn gái đấy. Hai người họ vốn đã định chia tay rồi cơ. Winston thoáng sững lại nhưng rồi khẽ nở một nụ cười. Ừm, chiếc nhẫn cầu hôn đó nhất định là rất đẹp. Đúng đấy, mà em nói với anh nhé, em đã đặt mua một chiếc xe mới rồi. Em không lái chiếc Jeep nữa à? Em đặt nó trong gara làm đồ kỷ niệm. Em còn chưa nói cho anh biết chiếc xe mới của em ấy mà. Hẳn tôi cũng cảm thấy năm nay là năm may mắn của mình. Winston đột nhiên nói, thật không? Hẳn hiếu kỳ hỏi, bởi vì em yêu tôi, từ năm. gocchuyenaudio.com, nay trở đi chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Tất cả mọi điều đều phát triển theo hướng mà tôi mong chờ nhất. Hẳn nở một nụ cười thật rạng rỡ. Tất nhiên rồi, van này, phương hướng em mong đợi nhất là hai chúng ta sẽ cùng nhau thống trị vương quốc tốc độ đấy. Winston dừng bước chân, giọng hắn không lớn thế nhưng lại thật sắt đá kiên cường. Về sau sẽ có vô số kẻ khiêu chiến với chúng ta thế nhưng chắc chắn sẽ không ai đánh bại chúng ta được cả. Cậu nằm trên lưng Winston ngẩng đầu ngắm trời đêm vô hạn. Đương nhiên, quốc vương của tôi, Winston nhẹ giọng đáp lời, hắn cười cười hôn vào gáy hắn. Biển sao rõ ràng bất động thế nhưng lại chứa đựng những biến động bất ngờ của ngày mai. Một nguồn sức mạnh gào thét quét qua, đẩy bật tất thảy những ồn ào huyên náo. Đây là thời đại thuộc về tất cả mọi người. Thông tin bổ sung, về chuyện kiếp trước của Hân và Winston. Hân và Thẩm Xuyên gặp tai nạn khi lái chiếc Jeep của Hân đâm vào cột điện. Sau vụ tai nạn, Winston có nhận về một chiếc nhẫn được coi là di vật của Hân. Winston đã luôn cho rằng chiếc nhẫn ấy là do Hân mua để cầu hôn một cô gái mà mình không biết. Đó chính là nguyên nhân khiến Winston khá hay nhắc đến nhẫn trong chính truyện các chương 40, 42, 43, 53, 79, 80, 82. Thực chất chiếc nhẫn đó là do Thẩm Xuyên chuẩn bị để cầu hôn bạn gái mình. Về sau, Winston cũng đã biết được sự thật này. Những chi tiết ấy sẽ được nói sơ qua trong tác phẩm cực tốc bội luận của Tiêu Đường Đông Qua. Chuyện thuộc thể loại ngôn tình, nhân vật chính là Trần Mặc Bạch và Thẩm Khê. Winston xuất hiện với vai trò là đối thủ của Trần Mặc Bạch. Thời điểm bắt đầu của chuyện là khi Hân và Thẩm Xuyên đã qua đời. Cách chương.